Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3647, Âm Mưu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cứu ngươi, quả thực chính là xuẩn. Nhưng là loại tình huống kia, nàng một đứa, bé có thể làm cái gì? Xông đi lên có hậu quả gì không? Không có đầu óc, Khương lão phu nhân thấy tôn tử sắc mặt không? Tốt, thả mềm thanh âm, nhưng vẫn là rất cứng nhắc, lại nói, sau đó ta cũng bù đắp nàng. Nàng lại một bộ nhận, vũ nhục dáng vẻ, chính mình chạy, Khương Anh Diệu bưng đầu, có chút thống khổ nói. Người đừng nói nữa, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy Giản La thừa nhận đau khổ, bị tổn, thương, còn muốn đối mặt người nhà họ Khương cao cao tại thượng sắc mặt. Khương lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đây là một cái âm mưu? Khương Anh Diệu lau mặt một cái, mặt không thay đổi hỏi. Âm mưu gì? Khương lão phu nhân đối Khương gia những nam nhân này thất vọng đến cực điểm. Cả đám đều tại nữ sắc là cái kia váng đầu. Ba đời đều là như vậy. Nếu như không phải là vì nối dõi tông đường, Khương lão phu nhân đều muốn đem những nam nhân này từng cái thiến. Gặp được nữ nhân chính là bộ này đức hạnh. Khương lão phu nhân nói, người nữ nhân này nhu nhu nhược nhược, nhưng rất có tâm kế. Đầu tiên là đem cái kia tạp chủng làm ván cầu, biết hắn không có cơ hội kế thừa Khương gia, liền đá hắn, đem mục tiêu nhìn về phía ngươi. Khương Anh Diệu, ây, ta hiện tại chính là một cái lính cảnh sát. Khương Anh Diệu cảm thấy nãi nãi, chính là có bệnh, bệnh đa nghi quá nặng đi. Giống như người của toàn thế giới đều là hướng về phía Khương gia tiền đến. Khương lão phu nhân, người bây giờ liền xem như nhân viên chính phủ, nhưng cũng là người của Khương gia, tương lai nhất định sẽ kế thừa Khương gia. Nhanh lên từ chức, trở về bắt đầu quản lý. Không thì dựa theo cha ngươi cái kia hỗn trướng tính tình, đến lúc đó một đám tạp chủng đến cùng ngươi đoạt Khương gia, đừng nói ngươi không để ý Khương gia, đến lúc đó những người kia tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi liền một chút đường sống đều không có. Ngươi cảm thấy nhân viên chính phủ như vậy một chút tiền lương, ngươi có thể còn sống sót? Khương Anh Diệu, không muốn để người như vậy lo nghĩ nha, cố ý làm cho người ta sinh ra lo nghĩ cảm giác. Khương lão phu nhân, còn có, Khương Anh Diệu có chút thống khổ hỏi, còn có cái gì? Cảm thấy hắn cách Giản La càng ngày càng xa, có phải hay không muốn cân nhắc rời đi Khương gia cùng Giản La cùng một chỗ? Lựa chọn Khương gia liền không có cách nào cùng Giản La cùng một chỗ, bởi vì nãi nãi sẽ không đồng ý, toàn bộ Khương gia bao quát công ty đồng sự cũng sẽ không đồng ý. Lúc này hôn nhân của hắn đã không phải là lựa chọn của mình, mà là lợi ích thể cộng đồng, rất có điểm cổ đại hoàng đế cảm giác. Lựa chọn Khương gia, liền muốn bỏ qua Giản La. Khương lão phu nhân, tất nhiên cùng vừa rồi cái kia tạp chủng có quan hệ. Người không cảm thấy Giản La cùng Phỉ Ôn hợp tác mưu đồ Khương gia? Khương lão phu nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Khương Anh Diệu thống khổ hơn. Ngoặc kép chấm chấm, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Hắn hoàn toàn theo không kịp nãi nãi tư duy. Giản La hận Khương gia, mà Phỉ Ôn cái kia tạp chủng muốn đoạt lại Khương gia. Hai người hợp tác, nội ứng ngoại hợp, sử dụng ngươi thâm tình cùng áy náy, đem Khương gia đoạt tới tay. Khương lão phu nhân trong đầu đã có thể đoán trước tương lai phát sinh chuyện. Khương Anh Diệu, ngoặc kép chấm chấm, chuyện này không có khả năng lắm đâu. Có cái gì không thể nào? Khương lão phu nhân đủ loại rộng, một chút gậy, đem tôn tử xem thường dáng vẻ, một chút cũng không phát hiện được nguy cơ đến. Chính là xuẩn a, vậy tại sao hai người này sẽ cùng tiến tới? Khẳng định là Phỉ Ôn điều tra Khương gia sự tình, biết Giản La cùng ngươi quan hệ, mới cùng Giản La tiến tới. Cùng nhau, hai người này cùng một chỗ hơn 10 năm, không biết mưu đồ cái gì, chính là lòng lang dạ thú. Mặc kệ là Giản La chính mình ái mộ hư vinh, lựa chọn Khương Anh Diễu, từ bỏ Phỉ Ôn, vẫn là giữa hai người này có âm mưu. Khương lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý Giản La vào Khương gia cửa. Cưới vào cửa đến chính là cưới một người tai họa, một cái giáp tâm hại người. Tai họa, Khương Anh Diễu không cách nào làm tỉnh lại lâm vào ảo tưởng nãi nãi. Nàng chấp nhất cho rằng Giản La không tốt, sự tình trở nên càng thêm phiền toái. Xem ra nãi nãi là tuyệt đối không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ. Này nhưng làm sao chỉnh? Khương Anh Diệu hiện tại đã biết rõ Phỉ Ôn kia tạp toái là tới làm gì. Là đến thêm mắm thêm muối. Đến nỗi Giản La cùng Phỉ Ôn ở giữa gặp nhau, Giản La đã từ đầu chí cuối nói với hắn, Giản La cùng Phỉ Ôn tuyệt đối không có nãi nãi nghĩ chuyện như vậy. Giữa bọn hắn gặp nhau, hẳn là hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói là duyên phận gút mắc mà thôi. Giản La là nãi nãi chán ghét người, Phỉ Ôn cũng là nãi nãi chán ghét người. Hai người kia còn có chút liên hệ, sẽ làm cho nãi nãi càng thêm chán ghét. Khương Anh Diệu cảm thấy chính mình theo sự kiện kia sau hơn 10 năm liền không có qua một ngày thư thái ngày. Thật vất vả cùng Giản La gặp lại, lại là kết quả như vậy. Chính là đau khổ a. Khương lão phu nhân nhìn thấy tôn tử trên mặt dãy giụa cùng lựa chọn, lập tức sợ hãi cả kinh, kinh ngạc nói, kia tạp toái thật độc ác tâm tư. Khương Anh Diệu thì thế nào? Khương lão phu nhân nhìn ngây thơ vô tri tôn tử, nóng lòng đến không được. Phỉ Ôn là cố ý đem kia nữ nhân đưa đến Khương gia, còn làm ta biết Giản La quan hệ với hắn, liệu định ta sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Nhưng là ngươi lại nhất định phải đi cùng với nàng, nhất định phải cùng ta nháo, nói không chừng ngươi sẽ còn vì lựa chọn Giản La rời đi Khương gia. Như vậy ban giám đốc bên kia đối ngươi liền rất bất mãn. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, ban giám đốc có thể sẽ phản đối ngươi trở thành người thừa kế. Lúc này hắn liền có thể thừa cơ hội. Nếu như ngươi không tuyển chọn Giản La, ngươi liền sẽ cả một đời đau khổ sống ở áy náy bên trong. Khương lão phu nhân càng nói sắc mặt càng khó xem, dù sao não động đã đột phá chân trời. Tóm lại, kia tạp toái chính là muốn chúng ta không được sống yên ổn. Gia đình không yên, thật độc, quả nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạp toái. Tâm lại độc lại bẩn. Khương Anh Diệu, hắn đã không lời có thể nói. Khương Anh Diệu có chút mong đợi nói, kiên nãi nãi ngươi sẽ đồng ý ta cưới Giản La, mà ta cũng không cần rời đi Khương gia. Đây không phải rất tốt sao? Khương lão phu nhân lập tức nói, đây không có khả năng, ta như thế nào cam tâm biết rõ nàng là tai họa, còn muốn đem nàng cưới trở về. Ngươi nằm mơ. Khương Anh Diệu giang tay ra, xem đi, ngươi như vậy cũng là trúng kế, tiến thối lưỡng nan. Khương lão phu nhân nói, vậy ngươi không cưới Giản La liền tốt, âm mưu của bọn hắn quỷ kế liền không thể đạt được. Khương Anh Diệu, đề tài này không có cách nào tiếp tục, vẫn là không nhịn được nói một câu. Nãi nãi, hai người bọn họ không phải như người nghĩ, người hồ đồ nha, biết người biết mặt không biết lòng. Người có thể bảo đảm, như vậy nhiều năm, Giản La vẫn yêu ngươi. Nàng đối Khương gia ghi hận trong lòng, muốn trả thù Khương gia. Ban đầu là bởi vì Khương gia mới đi xa tha hương. Khương Anh Diệu hít sâu, nãi nãi, ta không muốn nói chuyện. Hắn quay người ra thư phòng, đi xuống lầu, tầng dưới Giản La ngồi ở trên ghế sofa, trên tay nâng chén trà, từng ngụm uống vào, rất cô đơn, rất cô độc, cũng thực làm người đau lòng. Nãi nãi nói cái gì? Có phải hay không không đồng ý chúng ta cùng một chỗ? Giản La cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Anh Diệu miễn cưỡng vui cười, người yên tâm, ta sẽ giải quyết. Hết chương.